răng rắc. Thân thể vi xương bị triệt để đông cứng. Ngay sau đó gió rét thổi tới. Thân thể vị tuyệt thế cường giả này rầm một tiếng nát bấy. Tan rã ở trong huyền khí. Giang Nam lập tức bại lộ ở trong huyền khí xâm lấn, lạnh như băng thấu xương. Sở dĩ ta giữ lại thân thể vi xương là muốn dựa vào khuôn mặt vi xương lẫn vào trong đám người Thái Hoàng. Thừa dịp bất ngờ, dữ dội lên đánh lén. Một kiếm phải giết. Chỉ là ta đánh giá thấp uy lực huyền khí, để cho thân thể vi xương bị hủy, thiếu một cách đánh lén. Giang Nam thầm thở dài đáng tiếc. Huyền Phong vẫn không thể uy hiếp được nhục thể của hắn. Bất quá vì an toàn, hắn tâm niệm hơi động. Thánh quân thần thụ từ trong tử phủ bay ra, đi tới bầu trời ma ngục. Thần hà tia tia gột rửa xuống, trợ giúp hắn chống cự huyền khí xâm lấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 846 Huyền Nữ Băng Cung 2. Hắn tiếp tục hướng dưới đất bay đi. Xâm nhập dưới đất gần vạn dặm. Nơi đi qua, phóng mắt nhìn đi. Dưới đất bất luận cái gì, hết thảy cũng là do huyền băng tạo thành. Lại không có thấy bất kỳ một hòn đá hoặc là bùn đất, nham tương nào. Chẳng lẽ là trong động phủ dưới đất kia tản mát ra huyền khí, đem hết thảy nơi đây đông lại, biến thành huyền băng, đem động phủ chôn xuống. Giang Nam nghĩ ngợi nói, huyền băng nơi này dày như vậy, cho dù là thần tôn thần thức chỉ sợ cũng không cách nào đâm rách huyền băng dày như thế. Tìm kiếm đến bên động phủ, này mới đưa đến tòa động phủ nay như cũ bình yên vô sự. Mà huyền khí phá vỡ bề mặt quả đất, đưa đến khí tức thiên đạo tiết ra ngoài. Vị tổ sư khai sáng Thái Huyền Thánh Tông kia vừa vặn tới đây, lấy huyền băng phong trấn áp huyền khí. Hơn nữa ở chỗ này thành lập Thái Huyền Thánh Tông, thế cho nên trăm vạn năm tới không người nào có thể phát hiện dưới đất lại cất giấu một đại bí mật như vậy. Rốt cuộc, hắn đi tới điểm cuối lối đi. Chỉ thấy ở trước mặt hắn trong lúc bất chợt nhiều ra một tòa động phủ mỹ lệ, giống như một tòa băng cung cự đại. Băng cung có bậc thang thật dài, hai bên bậc thang có băng trụ cùng tượng đá khổng lồ. Tượng đá điêu khắc một loại thần thú kỳ dị, thiên hình vạn trạng, có một loại khí tức trang nghiêm túc mục. Đại môn băng cung đã mở ra. Huyền Phong gào thét bắt đầu từ trong cánh cửa kia điên cuồng thổi ra. Ở trên cửa có một tấm biển, phái trên đề mấy chữ Huyền Nữ Băng Cung. Thái Hoàng cùng đám người Tôn Nhượng, Điên Đạo Nhân, Ức Tà Tôn giả tất nhiên đã tiến vào băng cung động phủ. Giang Nam không chần chờ chút nào, lắc mình tiến vào tòa Huyền Nữ Băng Cung này. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy hắn giống như đi tới một thế giới đóng băng. Nơi nơi là huyền khí kết thành huyền băng, điêu lương bất trụ. Hết thảy là huyền băng xây thành. Một bông hoa một cây cối đều là huyền băng biến thành. Băng cấp trên mặt đất, hành lang băng thật dài, thậm chí ngay cả hồ cũng là huyền băng. Giang Nam đi tới trên một mảnh hồ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hồ nước còn có băng ngư. Sinh vật rất là kỳ dị, lại có thể ở trong huyền băng du động. Hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Huyền khí quá lớn, để cho nhục thể của hắn cũng có chút cứng ngắc. Cho dù là thánh quân thần thụ trong lông mày hắn, cũng có chút chống đo không nổi. Thần hà lưu chuyển trở nên trì hoãn chậm lại. Băng sương huyền khí thật là mạnh, Nơi này huyền khí nồng đậm, chỉ sợ thần minh tới đây cũng sẽ bị đông lạnh, hành động khó khăn. Giang Nam thu thần thụ, thúc dục đậu xuất thần hỏa. Hỏa lực mênh mông phóng mạnh về quanh thân. Bất quá, cho dù là thần ma thánh hỏa cũng có chút khắc chế không được loại huyền khí này. Giang Nam khẽ cau mày, thử thúc dục nhẹ nhẹ từng sợi hoàng thiên thánh hỏa. Lúc này mới dần dần đem huyền khí xâm lấn đến trong cơ thể hóa đi. Hắn hôm nay có thể vận dụng thần ma thánh hỏa rèn luyện thân thể. Nhưng mà vận dụng hoàng thiên thánh hỏa mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Không cẩn thận là có thể dẫn lửa thiêu thân. Hắn cẩn thận khống chế hoàng thiên thánh hỏa, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm liền đi ra phòng khách của động phủ này. Đi tới hậu hoa viên của huyền nữ băng cung. Huyền nữ băng cung không giống thánh quân động phủ rộng rãi mênh mông như vậy, nhưng địa vực cũng không nhỏ. Chỉ là hậu hoa viên chí ít cũng trăm dặm. Dãy núi phập phồng, cũng hết thảy là băng sơn sông băng, hoa cỏ cây cối. Không có chỗ nào mà không phải là huyền băng biến thành. Mà ở phía sau hậu hoa viên từng ngọn băng cung chằng chịt, hình dạng như hoa mai. Nơi này có dấu vết chiến đấu lưu lại. Trong lòng Giang Nam đột nhiên rùng mình. Xem xét bốn phía, chỉ thấy trước một tòa băng sơn hiển nhiên đã từng phát sinh quá một cuộc ác chiến. Nơi nơi là pháp bảo thần thông oanh kích lưu lại dấu vết. Thậm chí còn có hai cổ thi thể. Nhìn bộ dáng, hẳn là mấy vị tuyệt thế cường giả của Thái Huyền Thánh Tôn kia. Hiển nhiên, bọn người Thái Hoàng Lão Tổ ở nơi đây trong lúc bất chợt gặp phải tập kích. Dưới sự ứng phó không kịp bị chém giết hai người. Bất quá, hắn kiểm tra bốn phía, lại phát hiện một màn cổ quái. Nơi này trừ thi thể hai vị tuyệt thế cường giả kia ra, cũng không có thi thể những khác lưu lại. Cũng không có thủ đoạn công kích như cấm chế. Lấy thực lực đám người Thái Hoàng Lão Tổ, nếu như là cấm chế, phá cấm mà nói nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như bị chủ nhân động phủ lưu lại thần thú yêu thú đánh lén, cũng sẽ lưu lại một chút ít thi thể. Mà hiện trường trừ hai cổ thi thể này ra thì không có vật khác. Giang Nam không khỏi lâm vào trầm tư. Tập kích đám người Thái Hoàng rốt cuộc là vật gì? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một cổ khí tức cuồng bạo. Còn có nhiều tiếng gầm lên cùng thú rống. Giang Nam trong lòng vừa động. Bọn người Thái Hoàng Lão Tổ ở phía trước cùng thứ gì giao thủ? Hắn hoàn toàn phong bế khí tức của mình, về phía trước truy tung đi. Đợi đi tới nơi thanh âm kia truyền đến không xa, vẻ mặt Giang Nam không khỏi dại ra. Chỉ thấy đám người Thái Hoàng Lão Tổ lại có mấy vị tuyệt thế cường giả tử vong. Vây công bọn họ rõ ràng là mấy chục đầu cự thú. Những cự thú này cũng là huyền băng tạo thành. Từng cái thực lực kinh người. Có thể so với chiến minh cự thú. Có thần ma chiến lực. Thình thịch, một đầu huyền băng cự thú đột nhiên bị Tôn Nhượng cùng một vị Thái Huyền Thánh Tôn thần minh khác là Điên Đạo Nhân hợp lực đánh chết. Bất quá đầu cự thú này mới vừa ngã xuống, liền lập tức hóa thành một vũng nước. Ngay sau đó ở trên mặt đất kết thành một tầng huyền băng. Khó trách ta không có phát hiện những thi thể khác, thì ra là như vậy. Giang Nam hé mắt, quét về phía Thái Hoàng Lão Tổ. Con ngươi co rút nhanh. Chỉ thấy Thái Hoàng như cũ là thiếu niên tóc trắng kia. Một mình một người kéo tám đầu huyền băng cự thú. Ở dưới huyền băng cự thú vây công, như cũ bình tĩnh. Mỗi nhất kích rơi xuống, huyền băng cự thú liền bị hắn đánh cho huyền băng ớ cha bay loạn, tứ chi không trọn vẹn. Đúng là bởi vì hắn một mình một người kéo nhiều huyền băng cự thú như vậy, này mới không có để cho mọi người Thái Huyền Thánh Tôn toàn quân bị diệt. Thái Hoàng thật là mạnh. Giang Nam giật mình trong lòng. Hôm nay Thái Hoàng lão tổ, so với lúc hắn rời đi huyền minh nguyên giới cường đại nhiều lắm. Nơi này bất kỳ một đầu huyền băng cự thú nào cũng có thể kém chiến minh cự thú. Cho dù là Giang Nam toàn lực ứng phó, cũng mơ tưởng dễ dàng bắt lại. Mà Thái Hoàng một người kéo tám đầu huyền băng cự thú, hơn nữa vẫn còn dư lực, hiển nhiên những huyền băng cự thú này không cách nào làm cho hắn thi triển ra toàn lực. Tu vi thực lực của Tôn Sơn cũng cực kỳ cường đại, không thua Hoang Cổ Thánh Thành phó thành chủ Cung Thường Thanh, là một vị cường giả đến gần thiên thần cảnh giới. Điên đạo nhân cùng ức tà tôn giả thì muốn kém mấy phần. Thực lực cùng huyết thần ma viễn công, thao hộp tôn giả không kém bao nhiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 847 Bát Thiên Đại Họa 1. Mà những tuyệt thế cường giả may mắn còn sống khác chỉ còn dư lại 3 người. Chiến lực tất cả cũng cực kỳ cường đại, cơ hồ có thể cùng thần minh sánh ngang. Xung đột chính diện, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Nam thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở trong dãy núi hậu hoa viên của huyền nữ băng cung này, đứng vững từng tượng đá cự thú, bảo vệ từng ngọn băng cung. Những tượng đá này đứng ở nơi đó giống như vật chết, đối với đám người Thái Hoàng làm như không thấy. Ta hiểu được, những tượng đá này chỉ có ở đến gần khí cơ cảm ứng mới có thể bị kích thích sống lại. Những băng điêu cự thú này thủ hộ lấy những băng cung đó, hiển nhiên là chủ nhân huyền nữ băng cung lưu lại, để tránh bị người xâm nhập băng cung. Số lượng cự thú băng điêu rất nhiều, nếu hơi không lưu ý xúc động, những cự thú này hết thảy sống lại, mấy trăm đầu có thể so với thần ma cự thú. Cho dù là cường đại như Thái Hoàng lão tổ, cũng muốn nuốt hận xong việc. Băng điêu cự thú thực sự không phải là sinh linh chính thức, mà là một loại dị bảo do huyền nữ luyện, dựa vào khí cơ dẫn động. Giang Tuyết tỷ tỷ truyền thụ của ta pháp môn phong bế khí cơ, có thể ở dưới tình huống không kinh động băng điêu cự thú, bình an tiến vào những băng cung này. Hiện tại bọn người Thái Hoàng bị cuốn lấy, ngược lại là thời cơ tốt nhất để ta tìm được mảnh vỡ thiên đạo kia. Số lượng băng cung ở đây rất nhiều, muốn từ trong chút ít băng cung này rất nhanh tìm được mảnh vỡ thiên đạo, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá cái này lại không làm khó được Giang Nam. Hắn nhiều lần vượt qua thiên đạo chi kiếp, đối với thiên đạo dĩ nhiên có chỗ lĩnh ngộ, đối với thiên đạo mảnh vỡ cực kỳ mẫn cảm, có thể từ trong rất nhiều khí tức hỗn loạn dễ dàng liền phân biệt ra được phương vị chuẩn xác của mảnh vỡ thiên đạo. Giang Nam tinh tế cảm ứng khí tức mảnh vỡ thiên đạo, đột nhiên con mắt sáng ngời, ánh mắt rơi vào trên một tòa thiên điện, lập tức thân hình khẽ động, hướng tòa thiên điện này lướt đi. Hắn thân nhẹ như hồng, lướt qua một băng điêu cự thú. Những băng điêu cự thú này ở lúc hắn trải qua bên người, không có nhúc nhích chút nào. Là vì Giang Nam phong bế 108.000 lỗ chân lông toàn thân, coi như là thần thức của thần ma từ trên người hắn đảo qua, không dùng mắt thường đi nhìn, cũng chỉ sẽ cho rằng đây chẳng qua là một khối ngoan thạch. mà không phải nhân loại sống sờ sờ. Rốt cuộc, Giang Nam ở thần không biết hiểu không hay đi vào trong nội cung này. Bên trong tòa băng cung này bố trí cùng gian phòng của tiểu thư khu ngư cách rất là tương tự. Lư Hương, Bình Phong, Trang Đài, Ngọc Mấy, Giường Thơm, La Trướng. Có chút lịch sự tao nhã. Bất quá bất đồng chính là những bố trí này toàn bộ đều là băng điêu. Thậm chí ở bên trong Lư Hương còn có băng diễm nhảy động. Bất quá lại không có bất kỳ nhiệt lực phát ra. Ngược lại phát ra hàn khí ôm tùm. Tại đây hàn khí bức người. Hơn xa ngoại giới. Giang Nam thậm chí cảm giác được. Nếu như mình không thúc giục thánh hỏa mà nói. Nhất định sẽ ở trong tích tắc đông thành tượng băng. Hắn phi túc ở trong phiến băng cung này nhìn quét một lần. Không có phát hiện bất luận pháp bảo vật gì. Lúc này cảm ứng phương vị mảnh vỡ thiên đạo. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Bấm tay gãy nhẹ. La trướng xốc lên một góc. Trong la trướng. Trên giường thơm. Một nữ tử tuổi trẻ bị một khối huyền băng đóng băng. Nàng ngồi ở bên trong huyền băng. Ngũ tâm hướng lên trời. Chính vạt áo mà ngồi. Tự hồ ngủ rồi. Huyền băng để lộ ra khí tức vô cùng rét lạnh. Mặc dù có thánh hỏa. Giang Nam vẫn cảm giác được từng đợt rét lạnh thấu xương đánh úp lại. Cô gái này chắc hẳn là chủ nhân băng cung. Nàng là trước khi chết đem mình phong ấn ở bên trong huyền băng chờ đợi phục sinh. Hay là sau khi chết đạo tắc sụp đổ tự động hóa làm huyền băng đem chính mình phong ấn đây. Giang Nam hé mắt. Trên người cô gái này không có bất kỳ sinh cơ. Phản phất sớm đã bị chết mấy trăm vạn năm. Nhưng mà tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Tự hồ trong cơ thể của nàng còn có sinh cơ bàn bạc tồn tại. Chỉ là bị chôn ở trong chỗ sâu. Chờ đợi ngày sống lại. Một quả ngọc châu ở trong huyền băng đi tới đi lui. Quay chung quanh nàng kia xoay tròn. Đồng tử của Giang Nam co rút nhanh. Khí tức thiên đạo đúng là từ miếng ngọc châu này truyền đến. Thần kim có thể bổ thiên. Chỉ có ngũ sắc kim. Ngọc châu này thực sự không phải là ngũ sắc kim. Mà là thần liệu khác. Điều này nói rõ. Cô gái này cũng không phải là đem mảnh vỡ thiên đạo luyện nhập bên trong ngọc châu. Mà là mượn nhờ ngọc châu chứa đựng mảnh vỡ thiên đạo này. Thần thức của Giang Nam hướng trong huyền băng dũng mãnh lao tới. Không ngờ thần trí của hắn vừa mới đụng vào huyền băng. Liền lập tức bị đóng kết. Căn bản không cách nào xâm nhập đến bên trong huyền băng. Nếu thần trí của hắn không cách nào thăm dò vào huyền băng. Vậy thì không cách nào hàng phục Ngọc Châu. Đạt được mảnh vỡ thiên đạo trong đó. Đâu suốt thần hỏa. Giang Nam tâm niệm vừa động. Giữa mi tâm một đóa hỏa diễm bay ra. Hỏa diễm không có bao nhiêu độ ấm. Nhưng gặp được huyền băng lại đem huyền băng tan rã. Những nơi đi qua. Huyền băng hòa tan. Lộ ra một lối đi. Cũng không lâu lắm. Đóa hỏa diễm này bay đến ở chỗ sâu trong huyền băng. Thần thức của Giang Nam lập tức thừa cơ dũng mãnh vào bên trong miếng ngọc châu kia. Thần trí của hắn mới vừa đến bên trong ngọc châu. Trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh hư không vô cùng mênh mông. Phiến hư không này như là huyền băng lưu ly tạo thành. Một đạo cầu vòng ngang trời. Thiên đạo chi uy tràn ngập. Tràn ngập một loại luật động kỳ lạ. Loại luật động này phản phất là một loại ý chí vô cùng kỳ diệu. Thúc dục chư thiên vạn giới vận hành. Thống ngự chư thiên. thiên địa nhân thần uyển, thế gian vạn vật, từ chư thần cho tới tổ thú, hết thảy ở dưới loại ý chí này thống trị, không người có thể đào thoát. Thiên đạo mảnh vỡ, Giang Nam mừng rỡ trong lòng. Ngọc Châu này chính là thần chủ chi bảo. Hắn không cách nào đem thần trí của mình khắc ở bên trong Ngọc Châu. Bất quá nữ tử bên trong huyền băng không phải sinh không phải tử. Không cách nào điều khiển uy năng pháp bảo này. Lúc này Giang Nam vận chuyển pháp lực. Quanh thân thần quang bắn ra. Khí tức thiên đạo càng lúc càng nồng nặc. Đủ loại thiên mơ vang lên. Chỉ thấy đạo hào quang cầu vồng kia chấn động. Bị trên người hắn tản mát ra thiên đạo khí tức liên hệ mà ra. Thiên đạo mảnh vỡ gột rửa. Triệt để từ trong Ngọc Châu thoát thân. Sau một khắc, Giang Nam tế lên ngự thiên đạo chung của mình. Đem đạo hào quang này thu vào bên trong ngự thiên đạo chung. Hắn vừa mới thu mảnh vỡ thiên đạo này cùng đâu suốt thần hỏa. Chỉ thấy huyền băng lần nữa vọt tới. Đem đâu suốt thần hỏa chấn ra. Phong bế thôn đạo. Cô gái này tu luyện chính là huyền khí. Luyện không ra thần hỏa. Đạt được mảnh vỡ thiên đạo cũng là vô dụng. Nhưng rơi xuống trong tay của ta. Ta liền có thể đem mảnh vỡ này luyện nhập bên trong pháp bảo của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 848 Bát Thiên Đại Họa. 2. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Mảnh vỡ thiên đạo là quý trọng hiếm có bực nào. Mặc dù có chút thần tôn cũng không từng thấy qua. Không nghĩ tới hắn cơ duyên xảo hợp. Rõ ràng cũng có thể đơn giản đạt được một mảnh. Lưu ở nơi đây tiếp tục chờ bọn người Thái Hoàng lão tổ đến. Giang Nam cũng không có lập tức ly khai, mà là trong mắt tinh quang chớp động, thầm nghĩ. Thái Hoàng lão tổ nhất định sẽ tìm được. Hắn một khắc tìm tới đây. Chứng kiến nàng kia bên trong huyền băng. Tất nhiên sẽ ý đồ luyện hóa huyền băng. Cướp lấy miếng ngọc châu kia. Pháp lực của hắn hết thảy dùng để luyện hóa huyền băng, khi đó là cơ hội của ta. Nhất kích tất sát. Hắn vừa mới ý định ẩn nấp hư không. Đột nhiên Giang Nam mở trừng hai mắt. Trong thoáng chốc tự hồ chứng kiến nàng kia bên trong huyền băng tự hồ tầm mắt nháy động thoáng một phát. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Trong nội tâm Giang Nam ngạc nhiên, lập tức chứng kiến tầm mắt của nữ tử bên trong huyền băng kia lại nhúc nhích. Sau đó hắn nghe được tiếng gầm giống như trường Giang Đại Hà lưu động bành trướng. Đó là thanh âm huyết mạch đình chỉ lưu động bắt đầu lưu động. Rầm ào ào. Rầm ào ào tiếng gầm một hồi đón lấy một hồi. Sau đó, hắn cảm giác được thân thể cô gái này nguyên vốn đã không có bất kỳ sinh cơ. Trong lúc đó có một đám sinh cơ bừng bừng sinh sôi. Sinh cơ như là mặt biển đóng băng đã lâu. Vừa mới bắt đầu chỉ là hòa tan một cái lỗ thủng nho nhỏ. Nhưng sau một khắc tất cả huyền băng bắt đầu hòa tan. Cả tòa biển cả bắt đầu bỏ niêm phong. Sinh cơ vô cùng bắn ra. Cô gái này chưa chết, mà là đem sinh cơ phong ấm. Cả người lâm vào bên trong giả chết, ngủ say trên trăm vạn năm, chờ đợi phục sinh. Ta cướp lấy thiên đạo mảnh vỡ của nàng, rốt cục đem nàng từ trong lúc ngủ say bừng tỉnh. Giang Nam không khỏi sợn hết cả gai ốc, chỉ thấy theo sinh cơ bộc phát. Đạo tắc trong cơ thể cô gái này bắt đầu rậm rạp chằng chịt tuôn ra. Trong một sát na liền để cho độ ấm kịch liệt hạ thấp. Đông lạnh đến hắn hành động gian nan. Không tốt. Giang Nam chứng kiến Huyền Băng phong ấm cô gái này bắt đầu hòa tan, trong lòng chấn động sợ hãi. Vội vàng thúc giục đâu suốt thần hỏa, trong ấm pháp có thánh hỏa, để cho sóng nhiệt cuồn cuộn ôn hòa thân hình bị đóng kết. Hắn lách mình liền đi, gào thét lao ra tòa băng cung này. Răng rắc, răng rắc. Hắn mới vừa tới bên ngoài băng cung, chỉ thấy những băng điêu cự thú kia ở dưới tình huống không người xúc động bắt đầu bỏ niêm phong. Tất cả cự thú sống lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Trời xanh sụp đổ, khí tức cuồng bạo để cho người rung động trực tiếp áp sập hư không. Hư không của huyền nữ động phủ tan rã. Mấy trăm đầu băng điêu cự thú có thể so với thần ma cùng một chỗ sống lại, tương đương với mấy trăm thần ma cùng một chỗ tách ra thực lực cường đại nhất của mình. Loại tràng diện này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hô! Đại môn băng cung mở ra, vô cùng huyền khí từ đó phóng dũng mà ra. Những nơi huyền khí đi qua, gió lốc gào thét. Trong động phủ lập tức nhiều ra nguyên một đám gió lốc. Chỗ gió lốc dừng lại, tất cả băng điêu cự thú xuất hiện, lập tức run run thân hình, dẫn xuất nhiễu loạn lớn rồi. Giang Nam thấy mà da đầu run lên, không cần nghĩ ngợi, gào thét phóng đi, trong thời gian ngắn là đi mấy trăm dặm. Bọn người Thái Hoàng lão tổ, Tôn Sơn, Điên đạo nhân cùng Tạc Tôn giả đang cùng băng điêu cự thú chém giết. Đột nhiên nghe được âm thanh rống to không dứt bên tai, sắc mặt mọi người không khỏi kịch biến. Ngẫm đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả băng điêu cự thú trong lúc đó sống lại, lao nhanh gào thét, hướng mình gấp xông đến. Không chỉ có như thế, chỗ huyền khí biến thành xoáy gió thổi qua, trên mặt đất lập tức nhiều ra băng điêu cự thú. Sao lại thế này? Tôn Sơn run giọng nói. Thái Hoàng lão tổ cũng là một mảnh mờ mịt. Mặc dù hắn trí tuệ thông thiên, cũng hồn nhiên không ngờ rằng Giang Nam đã trước bọn hắn một bước lẻn vào chỗ sâu trong băng cung, cướp đi mảnh vỡ thiên đạo, đem chủ nhân băng cung trong lúc ngủ say kia tỉnh lại. Vô số đầu băng điêu cự thú trong chớp mắt liền điên cuồng vọt tới, tốc độ cực nhanh. Đi mau! Bọn người Thái Hoàng lão tổ vội vàng quay người liền đi, hướng lối vào bão táp mà chạy. Dù vậy, tốc độ của bọn hắn cũng có chút chậm. Rất nhanh liền có người bị thú triều chạy như điên mà đến bao phủ. Thái Hoàng lão tổ xoay người đánh tới, liên tục đánh chết 3-4 đầu băng điêu cự thú, cuối cùng đem người nọ cứu ra. Rốt cuộc, cửa vào của huyền nữ băng cung ở phía trước. Mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên trước người mọi người đột nhiên nhiều ra một vị thiếu niên. Một quyền hướng mọi người oanh tới. Một quyền này rầm rộ. Một quyền oanh ra, khí huyết của thiếu niên kia bạo tăng gấp 10 lần. Khí huyết bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Lập tức năm ngón tay mở ra, hóa thành một ấm che rơi. Một ấm này để cho hắn như là một đại đế trầm luân địa ngục vạn giới, muốn đám đông hết thảy kéo đến trong địa ngục mai táng. Giang Nam, Giang Tử Xuyên, trong lòng mọi người cả kinh. Bọn hắn không nhận biết Giang Nam, mà Thái Hoàng lão tổ lại lập tức nhận ra vị thiếu niên này. Lòng hắn như thiểm điện, liền đem tiền căn hậu quả nghĩ đến thấu triệt. Lạnh nhạt nói, Giang trưởng giáo, ngươi tới báo thù rồi hả? Ta vốn cho là ngươi sẽ đợi mấy trăm năm nữa, không nghĩ tới ngươi vội vã như vậy. Thực lực của ngươi quá yếu. Thực lực bây giờ còn chưa bằng Tịch Ướm Tình năm đó. Căn bản không có tư cách đứng ở trước mặt của ta. Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, Sâm la ấm của Giang Nam lập tức bắt đầu không ngừng sụp đổ. Mặc dù là sâm la ấm cũng không cách nào chống lại phất một cái chi uy của hắn. Thái Hoàng, ngươi trúng kế. Giang Nam cười ha ha. Sâm la ấm đột nhiên biến mất. Tay hắn một chuyển. Một khỏa kiếm hoàng đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc kiếm quang bắn ra. Kiếm hoàng trong tay Giang Nam hóa thành một đạo kiếm trụ. Tụ tập tất cả pháp lực cùng lực lượng toàn thân mình. Một kiếm như thiểm điện hướng mi tâm của Thái Hoàng lão tổ đâm tới. Một kiếm này so với sâm la ấm muốn bá đạo gấp mấy chục lần. Một kiếm đâm tới. Ngưng tụ tất cả tín niệm của Giang Nam. Chưa từng có từ trước đến nay. Rất có khí khái quét ngang thiên hạ. Quần hùng lui tránh. Một kiếm này đột nhiên đánh tới, lại là cận thân mà phát, mặc dù là thiên thần cũng không cách nào ngăn lại. Mà vào lúc này, thú triều tuôn ra mà đến. Chỉ cần thoáng trú lưu sẽ bị thú triều bao phủ. Khi đó huyền nữ sống lại, rơi vào trong thú triều chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Thái Hoàng thông dong bình tĩnh như trước không biến. Lấy tay một trảo. Điên đạo nhân ngạc nhiên. Bị hắn một bả nhấc lên. Nghênh tiếp một đạo vô địch kiếm quang này của Giang Nam. Trưởng giáo, ngươi đây là ý gì? Điên đạo nhân chỉ kịp nói ra những lời này. Pháp lực của Thái Hoàng lão tổ điên cuồng hướng trong cơ thể của mình vọt tới. Cổ pháp lực này mạnh như thế. Điên đạo nhân thậm chí cảm giác được thực lực của mình tự hồ ở trong nháy mắt được đề thăng 6-7 lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 849 hai lần diệt cả nhà ngươi. Một tế. Thái Hoàng lão tổ lại đem hắn làm thành pháp bảo tế lên, đi đón đo một đạo kiếm quang này của Giang Nam. Thái Hoàng lão tổ cũng không có nắm chắc có thể đón lấy một đạo kiếm quang này. Bất quá dùng điên đạo nhân làm vũ khí là có thể thắng tới một cơ hội. Hắn không chỉ có dùng lực tăng lên tu vi của điên đạo nhân. Thậm chí ngay cả sinh mệnh lực của điên đạo nhân cũng bị hắn đốt. Càng làm cho điên đạo nhân thực lực bạo tăng. Thân thể điên đạo nhân thổi phồng bành trướng. Trong cơ thể vô số đạo tắc ngưng kết. Cả người tự hồ ở trong nháy mắt biến thành đạo tắc ngưng tụ thành thật thể. Bất quá vào giờ khắc này. Trong lòng điên đạo nhân lại tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù hắn có thể đón lấy một kiếm này của Giang Nam. Hắn cũng sống không được bao lâu. Bởi vì tánh mạng lực của hắn bị thiêu đốt. Tu vi bị điểm đốt. Bổn nguyên vào giờ khắc này tráng phóng. Cho dù một kiếm này của Giang Nam giết không được hắn, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm quang kích động. Một kiếm này của Giang Nam nhanh như tia chớp đâm tới. Điên đạo nhân mới vừa cảm nhận được lực lượng khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó thân thể liền ở trong kiếm quang tan rã. Bung bung tranh. Kiếm quang cùng đạo văn va chạm. Một mảnh đạo văn dài hẹp thô to rối rít ở trong kiếm quang hỏng mất tan rã. Chấn động kiếm quang. Càng ngày càng tước nhược uy lực một kiếm này. Một kiếm này thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù hắn thiêu đốt sinh mệnh lực cùng pháp lực cũng căn bản không chịu nổi. Cuối cùng, điên đạo nhân bị một kiếm ma diệt thành tro, không còn sót lại chút gì. Mà vào lúc này, công kích của Tôn Nhượng cùng Ức Tà Tôn giả cơ hồ đồng thời từ hai bên giáp công đến. Vây công Giang Nam. Bất quá hai người thấy Thái Hoàng lão tổ lại cầm điên đạo nhân đi phá kiếm quang của Giang Nam. Hai người nhất tề giật mình. Ngừng tay ngơ ngác nhìn một màn này. Một kích toàn lực của ta, vẫn giết không được Thái Hoàng, chênh lệch quá xa. Giang Nam thu kiếm, thân thể tránh lui. Thái Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng, sải bước bước ra, ốm tay áo mở ra. Hư không của huyền nữ băng cung cơ hồ không chịu nổi một tay áo oai của hắn. Hư không hướng trong tay áo hắn sụp xuống. Giang đạo hữu, đây là thần kiếm trong trấn ma điện kia sao? Quả nhiên đủ bá đạo. Hắn một tay áo xắn tới, để cho Giang Nam chỉ cảm thấy thân hình của mình cũng đứng không vững, không cách nào về phía sau bay ra, mà là hướng trong tay áo hắn ngã đi. Bất quá, Giang đạo hữu, ngươi quá càn rỡ. Tu vi cảnh giới của ngươi không yên, nghĩ đến là khó có thể áp chế sát ý trong lòng, mạnh mẽ đột phá. Cơ hồ hư đạo tâm, đạo cơ của mình. Thái Hoàng lão tổ mắt sáng như đuốc, một cái liền nhìn ra tu vi của Giang Nam mặc dù tăng vọt, nhưng mà tu vi cảnh giới không yên, lưu lại tệ đoan rất lớn. Lạnh nhạt nói, ta nguyên vốn định đem ngươi bồi dưỡng thành người tịch ướm tình tiếp theo, không nghĩ tới ngươi bất tranh khí như vậy. Bây giờ nhìn lại, ngươi ngay cả đạo tâm của mình cũng hư, không có tiềm chất bồi dưỡng, lưu lại ngươi cũng không có cần thiết. Kiếm quang lần nữa kích động, đạn ma kiếm kiếm khí rầm rộ, huy hoàng như trụ. Một kiếm quét tới, cắt vào trong tay áo hắn. Một đạo kiếm khí này chính là Giang Nam toàn lực phát ra. Kiếm khí dài đến 100 trượng. Bất quá kiếm quang cắt vào trong tay áo hắn, phản phất rơi vào trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Một tay áo này mở ra, chính là thiên, chính là địa, chính là già thiên che địa, bao phủ hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Cho dù là đạn ma kiếm cũng không cách nào phá vỡ một tay áo oai này của hắn. Nhưng vào lúc này, cự thú phía sau cuồn cuộn vọt tới, điên cuồng đánh tới, giống như thủy triều đem Giang Nam cùng đám người Thái Hoàng lão tổ hết thảy bao phủ. Mà ở trong thiên điện, cửa cung đột nhiên khanh khách xèo xèo mở ra. Một cô gái bạc y như tuyết, người cũng như tuyết, hai chân đi trần, nhẹ nhàng cất bước đi ra cửa cung, mắt lạnh hướng bọn họ xem ra. Đồ đạc của ta còn tới. Trong miệng nàng phát ra thanh âm như nói mê, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Cự thú điên cuồng, giống như nổi điên hướng bọn họ đánh tới. Chỉ cần bị những cự thú này kéo, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là một tử lộ. Giang Nam đối với cự thú điên cuồng đánh tới làm như không thấy. Trong mi tâm đột nhiên sáng mờ chợt lóe, Thánh quân thần thụ bay ra, khắp cả người thần hà quấn quanh. Đối kháng một tay áo truyền đến cường đại hấp lực của Thái Hoàng. Cùng lúc đó, trong mi tâm hắn đột nhiên thăm dò một đầu cự thú. Rõ ràng là chiến minh cự thú. Đầu lớn trăm dặm, há mồm gầm thét, thanh âm rung trời, rống. Chiến minh cự thú một ngụm thôn thiên, về phía trước răng rắc một tiếng cắn xuống. Hư không phía trước Giang Nam đột nhiên bị nó một ngụm gặm mất một khối lớn. Hư không gãy liền. Một tay áo oai này của Thái Hoàng nhất thời biến mất. Ngay trong nháy mắt này, Giang Nam đã bắt được cơ hội, thân hình về phía sau kích bắn đi. Tượng đá cự thú đã hết thảy bao phủ bọn họ, mà Giang Nam cũng ở trong bầy thú nhanh chóng du tẩu, hướng đại môn động phủ đến gần. Thế nhưng không có gặp phải bất kỳ công kích. Mà vào lúc này, Thái Hoàng lão tổ rốt cục hoàn toàn tráng phóng chiến lực kinh người. đỉnh đầu đột nhiên có hồng mông tử khí bay ra. Mây tiếu chia ra làm hai, hóa thành huyền hoàng nhị khí. Nhị khí phân ba, phân thiên địa nhân, rơi xuống đất hóa thành ba đạo nhân. Một già một trẻ một thanh niên, đại biểu kiếp trước, kiếp này, kiếp sau tam thế thân. Tam thế thân của hắn đứng ở phía trên hồng mông tử khí, cầm trong tay vài kiện thiên thần chi bảo, uy năng pháp bảo tráng phóng, đủ loại thần thông bộc phát, đem tất cả cự thú đánh bay, giống như trước hướng cửa cung đến gần. Chủ nhân huyền nữ động phủ đã từ trong tử vong hồi phục. Mặc dù hắn có thủ đoạn thông thiên, nếu lâm vào trong động phủ, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy hắn cũng cần mau rời khỏi nơi đây. Bất quá, hắn bị nhiều cự thú cuốn lấy, tốc độ rớt xuống thật lớn, xa không linh động bằng Giang Nam. Trưởng giáo cứu chúng ta. Tôn Nhượng, Ức Tà Tôn giả cùng mấy vị Thái Huyền Thánh Tôn tuyệt thế cường giả khác vội vàng kêu lớn. Các ngươi đã không thể cứu. Thái Hoàng Lão Tổ ngay cả đầu cũng không trở về, lạnh nhạt nói. Cứu các ngươi. Thế tất ngay cả ta cũng muốn đình trệ ở chỗ này. Cứu các ngươi đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Bất quá ta sẽ giết Giang đạo hữu, đưa hắn tiến lên đường cùng các ngươi cũng có thể hàn huyên an ủi. Đám người Tôn Nhượng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù thực lực bọn họ cũng đạt tới thần ma, nhưng những cự thú này không người nào là thần ma chiến lực. Thực lực của bọn họ không bằng Thái Hoàng, không có cường giả như Thái Hoàng cứu giúp, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là tử vong. A! Một người kêu thảm thiết, bị cự thú kéo vào trong bầy thú, xé thành mảnh nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 852 lần diệt cả nhà ngươi. 2. Người này chết liền mở màn cho một cuộc máu tanh. Đám người Tôn Nhượng thiếu một người. Vòng tròn phòng ngự lập tức kiện phá. Rất nhanh liền có người thứ hai chết thảm. Tiếp theo chính là người thứ ba. Sau đó là Ức Tà Tôn giả. Cuối cùng Tôn Nhượng nhìn tất cả cự thú chạm mặt đánh tới trong đồng tử tràn đầy tử khí khàn cả giọng. Thái Hoàng, ta hối hận đem trưởng giáo chí tôn vị tặng cho ngươi. Ngươi muốn hại Thái Huyền Thánh Tôn ta diệt môn. Thanh âm của hắn bị thú tiếng hống bao phủ, ngay sau đó bị đàn thú xé thành mảnh nhỏ. Giang đạo hữu, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thái Hoàng Lão Tổ thấy Giang Nam giờ phút này đã đi tới cạnh cửa động phủ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lão giả hóa thân trên đỉnh đầu kia đột nhiên biến thành một đạo quang mang, bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền tới đến trước cửa, rơi xuống đất hóa thành kiếp trước hóa thân. Một chưởng chấn ra, Giang Nam lật tay là một đạo sâm la ấm đón nhận, pháp lực khó có thể tưởng tượng truyền đến. Trong miệng Giang Nam hộp máu, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Oanh được một tiếng giáng ở trên cửa huyền nữ băng cung, huyết nhục quanh thân thình thịt nổ tung tóe, hóa thành huyết vụ. Linh tính trong máu thịt của hắn bị một chưởng này mạt sát sạch sẽ. Kiếp trước hóa thân của Thái Hoàng Lão Tổ một chưởng liền phá vỡ bất diệt chi thể, để cho huyết nhục của hắn không thể lần nữa trở lại trên thân hình, chỉ có thể bằng vào bổn nguyên hồi phục. Kiếp trước hóa thân của Thái Hoàng lần nữa một chưởng đánh tới. Giang Nam rống giận. Thánh quân thần thụ thần hà đại phóng tia sáng. Về phía trước chà đi. Hai loại lực lượng giao phong. Thái Hoàng kiếp trước hóa thân một chưởng phá vỡ thần hà nặng nề. Lòng bàn tay khắc ở trên cành cây thánh quân thần thụ. Xương cốt của Giang Nam vành bạch rung động. cơ hồ bị chấn đến xương cốt bẻ gãy. Bất quá lại nhân cơ hội chuồn ra huyền nữ băng cung. Đi tới ngoài cung, Thái Hoàng kiếp trước hóa thân đuổi tận cùng không buông, sải bước ra băng cung, hướng hắn giết đi. Thái Hoàng lão tổ, ngươi còn nhớ rõ không? Giang Nam lạnh lùng nhìn hóa thân của hắn đuổi theo. Thân hình nổ tung lui. Thân thể đang không ngừng trong khôi phục. Cười lạnh nói. Ta đã từng nói qua cho ngươi, chân thần truy sát ta cũng chưa từng làm gì được ta. Ngươi đi không được. Hai thân ảnh từ trong thông đạo huyền băng phóng lên cao. Như điện hướng phía trên lối đi bay đi. Mà môn hộ của băng cung đột nhiên đại khai. Vô số cự thú giống như thủy triều từ trong băng cung xông ra. Chi chức. Điên cuồng hướng về phía trước toàn động. Rõ ràng là tính toán đập ra cái thông đạo. Đại khai sát giới. Giang Nam nhìn một màn kinh khủng này cười ha ha, mắt lộ ra khoái ý điên cuồng. Thái Hoàng. Mặc dù ta tạm thời giết không được ngươi. Bất quá ta ở nguyên giới diệt cả nhà ngươi. Mà hiện tại. Ở trung thiên thế giới. Ta như cũ muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Thái Huyền Thánh Tông bị diệt cùng ta có quan hệ gì đâu. Thái Hoàng lão tổ kiếp trước hóa thân không nhanh không chậm đuổi theo, lạnh nhạt nói. Giang đạo hữu, đạo tâm của ngươi đã hoàn toàn tan vỡ, chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được điểm này? Trong mắt Giang Nam tinh quang chợt lóe. Trong lòng tức giận, Thái Huyền Thánh Tông hai độ bị diệt. Đổi lại những người khác khẳng định giận đến hộp máu. Giận đến đạo tâm thất thủ. Mà Thái Hoàng đây là cái thái độ gì? Căn bản lơ đễnh, căn bản không để vào mắt. Hắn cho dù gặp phải đả kích cùng ngăn trở to lớn như thế. Nhưng đạo tâm của hắn như cũ vô địch. Không có bất kỳ khuyết điểm cùng sơ hở. Như cũ là tâm cảnh hoàn mỹ. Ngược lại, Giang Nam bởi vì lần điên cuồng này, ngược lại thật như Thái Hoàng lão tổ nói, đạo tâm cảnh giới bắt đầu rơi xuống, không hề hoàn mỹ nữa, không hề viên mãn nữa. Đa tại chỉ giáo, điên cuồng trong mắt Giang Nam đột nhiên biến mất khôi phục thanh minh nói, Giang đạo hữu thật là khiến người tán thưởng. Trong mắt kiếp trước hóa thân của Thái Hoàng lại thật lộ ra vẻ tán thưởng, lại đuổi giết mà đến, một bên cười nói. Ngươi có thể chế trụ sát ý trong tâm linh. Tâm như gương sáng. Lau đi bụi bậm trên gương sáng. Còn chưa đến không có thuốc chữa. Như cũ có thể đào tạo. Bất quá, ngươi diệt Thái Huyền Thánh Tôn ta hai lần ta cũng chịu không được ngươi. Thế gian thiên tài đếm không xuể. Thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít. Hôm nay ta đưa tiểu đạo hữu lên đường. Cảm giác báo thù rửa hận như vậy ta đã thật lâu không có nếm đến. Nói vậy nhất định sẽ làm ta trấn an. Thái Hoàng, ngươi không cảm thấy tâm tình của ngươi rất biến thái sao? Giang Nam gào thét lao ra huyền băng. Trước mắt đại phóng quang minh. Đột nhiên trong lòng hắn run lên. Cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt. Chỉ thấy huyền băng phong chẳng biết lúc nào bay lên. Đi tới đỉnh đầu của hắn. Trấn. Thái Hoàng kiếp trước hóa thân bay tới. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Huyền băng phong đột nhiên chìm xuống. Huyền băng phong chính là pháp bảo của lão tổ khai sơn Thái Huyền Thánh Tôn luyện. Dùng để trấn áp huyền nữ băng cung tản mát ra khí tức thiên đạo. Cái tòa linh phong này tự nhiên là bị lịch đại trưởng giáo khống chế. Thái Hoàng lão tổ chắc chắn sẽ không buông tha luyện hóa tòa linh phong này. Nếu là lúc trước, Giang Nam tất nhiên sẽ không xem nhẹ tòa huyền băng phong này. Sớm liền có điều phòng bị. Mà bây giờ hắn tuy tránh khỏi đạo tâm tiến thêm một bước sụp đổ tan rã, nhưng hắn từ trong thông đạo huyền băng bay ra, lại không để ý đến huyền băng phong. Thế cho nên bị huyền băng phong bay tới trước mắt. Đạo tâm của ta hoàn toàn chính xác không hoàn mỹ bằng lúc trước, rõ ràng không ngờ tới một khâu này. Sắc mặt Giang Nam biến hóa. Hiện nay đạo tâm của hắn đã không cách nào đạt tới tâm cảnh tri hành hợp nhất. Đã mất đi tỉnh táo. Không hề có thể làm được chu đáo. Bày mưu nghĩ kế. Hắn không cách nào như Thái Hoàng Lão Tổ. Bỏ qua hết thảy tình cảm mà vong tình. Không cách nào như Thái Hoàng Lão Tổ xem hết thảy thành công cụ. Trong nội tâm chỉ có cân nhắc lợi hại mà không có tình cảm gì. Nếu như hắn là Thái Hoàng Lão Tổ, liền sẽ không giận dữ mà liên tục đột phá cảnh giới tạo thành đạo tâm bất ổn. Nếu như hắn là Thái Hoàng Lão Tổ, hắn sẽ không biết rõ không thể làm mà làm. Dùng động thiên cảnh đỉnh phong đi khiêu chiến thần minh cảnh giới cường giả. Nếu như hắn là Thái Hoàng, hắn sẽ tiếp tục ẩn nhẫn, ẩn nấp xuống, im im lặng lặng tu luyện, chờ đợi mấy trăm năm thời gian, đợi đến lúc mình đã có đủ thực lực, dùng ưu thế áp đảo đi chiến thắng địch nhân. Bất quá, nếu hắn là Thái Hoàng mà nói, hắn liền không còn là Giang Nam, không hề đem đại thù của Tịch Ướm Tình để ở trong lòng. Hắn cũng sẽ phong tình ít ham muốn, biến thành một tồn tại lạnh lùng như Thái Hoàng. Hắn chính là hắn, là Giang Nam, dùng giận dữ mà bạo lên. Biết rõ không thể làm mà làm, có thể vì bằng hữu ném đầu rơi nhiệt huyết, xả thân lấy nghĩa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 851 Dìm nước Thái Huyền. 1. Ngươi có thể nói loại người này ngốc. Loại người này không hiểu tiến thối. Loại người này sống không lâu. Nhưng mà thế gian đã có quá nhiều chết lặng. Quá nhiều bất hạnh. Quá nhiều bất công. Thế nhân đã dần dần làm lạnh nhiệt huyết trong lòng. Quên cừu hận. Quên hùng hồn bi ca. Như cái xác không hồn còn sống. Giang Nam không có bị sự thật làm chết lặng. Hắn sinh động. Hắn là một nam nhân. Là Huyền Thiên Thánh Tôn giáo chủ. Lưng đeo huyết cự của Huyền Thiên Thánh Tôn. Cho nên mới phẫn nộ mà đi tìm Thái Hoàng Lão Tổ báo thù rửa hận. Huyền Băng Phong trụi lạc, đôi mắt của Giang Nam chớp động, Huyền Băng Phong áp bách hư không, nát bấy hết thảy. Hư không nghiền nát, ngay cả loạn không đại trận cũng không thể sử dụng. Ngự thiên đạo chung. Trong mắt Giang Nam hàn quang lóe lên. Ngự thiên đạo chung bay ra. Sau lưng hắn. Thái Hoàng Lão Tổ kiếp trước hóa thân bay tới. Thấy thế lắc đầu nói. Ngu dốt. Nếu ngươi dùng khẩu thần kiếm kia đi ngăn cản. Thần kiếm chắc chắn bị ta chấn vỡ lạc ấm của ngươi. Thần kiếm rơi vào ta tay. Ngươi nói không chừng còn có cơ hội mạng sống. Hôm nay ngươi dùng pháp bảo chính ngươi luyện chế đi ngăn cản. Ngay cả sinh cơ cuối cùng cũng vứt bỏ. Thật sao? Giang Nam hừ lạnh một tiếng. Ngự thiên đạo chung hướng lên. Một đạo hào quang ở trong chung bắt đầu khởi động. Huyền băng phong rơi xuống. Còn chưa chạm đến đạo hào quang này. Liền bắt đầu từng khúc đứt đoạn tan rã. Trong chớp mắt cả tòa huyền băng phong hết thảy bị hào quang chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Mảnh vỡ thiên đạo. Kiếp trước hóa thân của Thái Hoàng Lão Tổ trong mắt tinh quang bạo phát. Rốt cục động dung. Đã mất đi bình tĩnh thông dong ngày xưa. Thân hình đột nhiên ra tốt. Điên cuồng hướng Giang Nam truy kích mà đi.